Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, rời đi Vạn Kiếm Uyên. Bế quan lĩnh hội đại đạo, kiếm đạo chi chủ lại lấy ra một hạt châu. Chỉ thấy đây là một viên ẩn chứa kiếm đạo hạt châu. Tản mát ra lạnh thấu xương kinh khủng kiếm khí. Nếu như không phải ngươi không thể không cần, kiếm châu ta sẽ không đưa cho ngươi. Kiếm đạo chi chủ vuốt ve trên tay hạt châu, thật giống như vuốt ve tình nhân một dạng, mười phần không muốn, hắn chỗ lấy có thể đi cho tới hôm nay. Cái khỏa hạt châu này tác dụng không thể nghi ngờ, đến mức mặt khác cái kia 10 hạt châu, đều chẳng qua là hắn theo người khác chỗ đó giành được mà thôi. Những thứ này hạt châu, mỗi một viên đều 10 phần chân quý, ẩn chứa các loại đại đạo, tản mát tại hỗn độn bên trong có rất nhiều. Kiếm đạo chi chủ đem kiếm châu trịnh trọng giao cho Lâm Dương trên tay, nói, người nhất định phải thu thập bọn nó, đạt được càng nhiều đại đạo, bổ sung đến ngươi đại đạo bên trong, ngươi mới có cơ hội thành công. Lâm Dương gật gật đầu, đối kiếm đạo chi chủ nói, cảm ơn. Kiếm đạo chi chủ có vẻ hơi hiu quạnh, đem kiếm châu giao cho Lâm Dương về sau, càng là có chút xa sút tinh thần. Tại không có gặp phải ngươi trước, tuy nhiên ta lĩnh hội không ra lực chi đại đạo, nhưng ta y nguyên lấy của ta kiếm đạo làm ngạo. Đáng tiếc cũng là gặp ngươi. Ngươi đại đạo, đem sự kiêu ngạo của ta phá hủy đến không còn một mảnh. Có điều, ta sẽ không cứ thế từ bỏ. Kiếm đạo chi chủ trên mặt lần nữa hiện ra vẻ kiên định. Nói, người hỗn độn chi đạo có thể thực hiện siêu thoát. Của ta kiếm đạo cũng nhất định có thể. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ để của ta kiếm đạo cũng theo mảnh này hỗn độn chi bên trong siêu thoát ra ngoài. Lòng muốn sự thành, không có cái gì là không thể nào làm được. Đạo huynh đạo tâm kiên định, ta mười phần bội phục. Lâm Dương khen, ha ha ha ha, kiếm đạo chi chủ cười to, cũng hướng Lâm Dương cảm ơn một tiếng. Đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở, đúng rồi, tuy nhiên thực lực của ngươi không tệ, ta cũng bắt không được ngươi. Nhưng ở cái này hỗn độn bên trong, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Có một ít tồn tại, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ. Những cái kia siêu thoát cảnh cường giả, Lâm Dương hỏi, kiếm đạo chi chủ gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ lực chi đại đạo bị tước đoạt, đại đạo không được đầy đủ, đều thành tàn phế. Nhưng là bọn họ dù sao đã từng có được qua, cảnh giới còn tại đó. Thực lực của bọn hắn so sánh với vẫn là hợp đạo cảnh ta, phải cường đại vô số lần. Người cho dù có khai thiên phủ, thời thần chi chung, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nhất là hồng mông chi chủ, tại ngươi không có tề tụ 3000 đại đạo trước đó, ngươi tuyệt đối không thể khiêu chiến hắn. Kiếm đạo chi chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương, đây là nghiêm trọng cảnh cáo. Từ đó cũng đó có thể thấy được, hồng mông chi chủ đáng sợ bao nhiêu. Lại để hắn như thế đối Lâm Dương nhắc nhở, ta đã biết, nếu như không có tất yếu, ta cũng không tính cùng bọn hắn giao thủ. Lâm Dương nói, kiếm đạo chi chủ gật gật đầu, lại nói, không chỉ có như thế, còn có so với bọn hắn càng đáng sợ chính là những cái kia quỷ dị tồn tại. Tỷ như hư không thùy, câu giả, nến nữ, tuyệt vọng người, cầm tù người, những thứ này, thực lực của bọn hắn cũng đều là siêu thoát cảnh tầng thứ. Đồng thời, bọn họ thậm chí còn bảo lưu lấy lực chi đại đạo không có bị tước đoạt. Không có bị tước đoạt. Lâm Dương tâm thần chấn động, nghi ngờ nói, vì cái gì? Bảy đại siêu thoát cảnh cường giả bao quát hồng mông chi chủ ở bên trong, đều bị tước đoạt lực chi đại đạo, tạo thành đại đạo không được đầy đủ. Nhưng những thứ này quỷ dị tồn tại, lại còn có thể giữ lại lực chi đại đạo. Kiếm đạo chi chủ gật đầu nói, quỷ dị tồn tại, trong hỗn độn này là phi thường đặc thù. Bọn họ giống như là cái này hỗn độn bên trong sở sinh ra, u ác tính một dạng, đối hỗn độn không có chỗ tốt, thậm chí sẽ nguy hại đến hỗn độn. Nhưng bởi vì một thể đồng xuất nguyên nhân, bọn họ ngược lại có thể cùng hỗn độn cộng sinh. rất khó tiêu diệt bọn họ. Lâm Dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tốt, nói chút để ngươi cảm thấy hứng thú a. Nói cho ngươi một số loại hạt châu này hạ lạc. Kiếm đạo chi chủ bỗng nhiên cười nói. Lâm Dương ánh mắt sáng lên. Nghiêm túc nghe. Hắc ám chi chủ, quang minh chi chủ. Bọn họ phân biệt có một viên. Một viên hắc ám, một viên ánh sáng. Bất quá hai người này tuy nhiên ngươi có thể tùy tiện đối phó. Nhưng bọn hắn là trật tự phái gia hòa. Giết bọn hắn, liền sẽ dẫn xuất cơ giới chi chủ. Kiếm đạo chi chủ nói đến đây. Không có nói tiếp, ý tứ rất hiển nhiên. Không đề nghị Lâm Dương đối phó hai người này. Lâm Dương cũng là lắc đầu. Cười nói, đạo huynh làm gì trêu đùa ta. Cần phải vẫn còn có người a. Ha ha, kiếm đạo chi chủ cười nói. Ngươi còn thật thông minh. Không tệ. Ta chỗ này cho ngươi đề cử mấy cái. Võ đạo chi chủ, đan chủ, khô lâu chi chủ, tử vong chi chủ, hỗn loạn chi chủ, tà ác chi chủ, còn có Phật chủ. Bọn họ đều phải đến tương tự Bảo Châu. Nhất là Phật chủ. Ta nghĩ, ngươi sẽ ở trên người hắn đạt được ngạc nhiên. Đạo huynh cùng Phật chủ có cái gì ân oán? Lâm Dương hỏi, một số tiểu khúc mắc mà thôi. Kiếm đạo chi chủ gật gật đầu. Tiễn khách nói, tốt, cái kia nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Cáo từ, nghe vậy, Lâm Dương thật cũng không nhiều lời. Trực tiếp rời đi, bất quá rời đi Vạn Kiếm Uyên về sau. Lâm Dương cũng không có lập tức đi tìm cái gì Phật chủ. Võ đạo chi chủ, mà chính là tùy ý tìm một nơi. Khai mở vô số thời không. Tại thời không chỗ sâu hình thành một tòa đạo trường. Lâm Dương tại trong đạo trường tiến hành bế quan. Lần này cùng kiếm đạo chi chủ giao thủ. Để tiến bộ của hắn, cảm ngộ đều cực lớn. Nhất là hỗn độn đại đạo thuế biến. Biến đến càng thêm ngưng luyện. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Làm đến hỗn độn đại đạo uy lực tăng cường rất nhiều. Hô, Lâm Dương tại trong đạo trường ngồi xếp bằng xuống. Chậm rãi chảy vuốt, suy nghĩ nói. Ta hỗn độn đại đạo. Tuy nhiên cũng sẽ dung nạp 3.000 đại đạo, nhưng cùng siêu thoát cảnh nắm giữ 3.000 đại đạo là hoàn toàn không giống. Siêu thoát cảnh tuy nói là nắm giữ 3.000 đại đạo, nhưng trên thực tế bọn họ nắm giữ đại đạo, chủ yếu nhất vẫn là bọn họ bản thân cái kia một đầu đại đạo. Tỉ như kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, nếu như hắn trở thành siêu thoát cảnh, như vậy còn lại 2.999 loại đại đạo. Liền sẽ quay chung quanh hắn kiếm đạo mà tồn tại. Lấy 2.999 loại đại đạo gia trì kiếm đạo. Đây chính là siêu thoát cảnh. Mà trong đó, lực chi đại đạo thì là một cái đặc thù. Bàn cổ lấy lực chi đại đạo sâu chuỗi còn lại 2.999 loại đại đạo. Làm cho chúng nó ngắn ngủi đều dung nhập vào lực chi đại đạo bên trong. Lực chi đại đạo uy lực đại tăng. Lúc này thời điểm lực chi đại đạo. Thì tương đương với là ta hỗn độn đại đạo. Ân, có chút tương tự, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Ta hỗn độn đại đạo, dung nạp còn lại đại đạo, chẳng qua là hắn biểu hiện ra một cái đặc tính mà thôi. Trên thực tế tới nói, không phải hỗn độn đại đạo dung nạp còn lại đại đạo, mà chính là Lâm Dương tại luyện giả làm thật, thông qua đủ loại đại đạo hội tụ vào một chỗ, đang diễn hóa ra chân chính hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo chỉ có một đầu, nhưng lại có thể diễn hóa thế gian hết thảy đại đạo. Đem vô số đại đạo đạo lý đều bao hàm ở trong đó. Hỗn độn đại đạo, cũng là duy nhất đại đạo, là duy nhất chân lý. Lâm Dương đem 11 hạt châu xếp thành một hàng, lơ lửng tại trước mặt. Cái này 11 hạt châu ẩn chứa đại đạo đều không hề giống nhau. Mà lại trong đó trận châu ẩn chứa trận pháp chi đạo. Lâm Dương cũng đã nắm giữ. Bởi vậy, 11 hạt châu, chỉ có 10 viên bên trong ẩn chứa đại đạo là cần Lâm Dương lĩnh hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.